Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 104, lời đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết cô đang làm chuyện có bao nhiêu buồn cười sao? Phu nhân Bách vừa mở miệng chính là một câu như vậy. Giữa hai người cách một tầng âm u, Mai Lật đứng ở cửa phòng bếp, dưới chân dẫm lên ánh sáng. Cô hướng ánh mắt sắc bén về phu nhân Bách, nói, tôi đang làm chuyện tôi thích. Ta vẫn luôn không quản cô, nhưng tốt nhất cô không nên cho ta thêm phiền toái. Phu nhân Bách lạnh lùng nói, tôi làm cái gì mà cho ngài thêm phiền toái? Mai Lật hỏi, hiện tại thứ bên ngoài kia chính là phiền toái. Không được tùy tiện đi trêu chọc nó nữa. Phu nhân Bách dùng một loại ngữ khí không cho phép phản bác nói xong. Hiển nhiên cũng không định nghe cô trả lời. Tự thái tuyệt đẹp mà đoan trang dẫm lên cầu thang. Trở về lâu hai, Mai Lật nhún nhún vai. Cũng mặc kệ bà ấy cảnh cáo. Từ trong phòng bếp lấy rổ liền đi ra ngoài. Quái vật đầm lầy còn ở bên ngoài chờ cô. Mai Lật tiến lên cùng hắn đi chung một chỗ. Nhỏ giọng nói với hắn. Vừa rồi anh chính là bị mẹ vợ ghét bỏ. Nhưng mà không sao. Dù sao với em mà nói bà ấy nhiều nhất chính là mẹ kế. Phản kháng mẹ kế chính là cốt truyện đồng thoại kinh điển. Quái vật đầm lầy còn cầm nhánh cỏ phát ngốc, Mai Lật. Được rồi, xem anh phải buồn rầu với nó tới khi nào. Thi thể bác Maggie đã tìm được. Cử hành lễ tang đơn giản, mai táng ở mộ địa. Hơ Sa đi tham gia lễ tang. Trong lòng khó chịu, chạy tới tìm tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Cô ấy theo con đường ít có người đi. Còn chưa đi đến căn nhà có hoa viên bên rừng rậm. Đã thấy Melly ngồi ở bên dòng suối nhỏ. Đầy đầu là cánh hoa nhỏ vụn. Bụi hoa dại màu trắng bên cạnh đã bị hái trụi. Melly, cô làm sao vậy? Mai Lật phủi sạch hoa trên đầu. Cười gượng, tôi đang chơi hoa. Vừa rồi cô vừa tiện tay hái được một bó hoa dại to, ném lên người quái vật đầm lầy. Sau đó cô ngồi ở đây rửa tay. Không phòng bị, quái vật đầm lầy lại bắt đầu học cô. Hái được một đồng hoa dại, học theo cứ như vậy ném xuống đầu cô. Hiện giờ rất nhiều cánh hoa nhỏ vụn mắc vào tóc đều lấy không ra. Thấy bộ dáng này của tiểu đồng bạn, Hơ Sa tâm tình đang trầm trọng tốt lên rất nhiều. Cô ấy tiến lên hỗ trợ lấy hoa dại trên đầu Mai Lật ra, Mai Lật dắt cô ấy đi về nhà. Thừa dịp cô ấy không chú ý, quay đầu chụp quái vật đầm lầy một cái. Trong tay hắn còn cầm hoa dại ném chưa hết. Nếu lúc này lại ném xuống, khẳng định sẽ dọa đến Hơ Sa. Cảnh cáo quái vật đầm lầy xong, Mai Lật quay đầu đi nói chuyện cùng Hơ Sa. Hơ Sa nói chút chuyện phát sinh trên chợ. Chờ đến khi Mai Lật đến phía trước, cô ấy bỗng nhiên kêu một tiếng. Melly, trên đầu cậu sao vẫn còn mấy đóa hoa dại? Vừa rồi rõ ràng đã nhặt sạch, Mai Lật sờ soạng đầu mình. Là tự tôi thả, khẳng định là quái vật đầm lầy. Hơ Sa thất thần nói nhàn thoại một lúc, vẫn không nhịn nổi nói đến sự kiện đó. Melly, cậu còn không biết đâu. Tìm được thi thể bác Maggie rồi, Mai Lật chớp chớp mắt. Biểu tình kinh ngạc, a, không phải nói chìm vào đầm lầy thì không tìm thấy sao? Hơ Sa thấp giọng nói, chuyện này rất kỳ quái. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang nói bác Maggie kỳ thật là bị nữ vụ giết chết. Bởi vì thi thể bà ấy xuất hiện một ít biển hỏa đáng sợ. Lúc này đây Mai Lật kinh ngạc càng thêm chân thật. Nữ vu, thật sự có nữ vu tồn tại sao? Hơ Sa, mọi người đều nói có. Nhưng tôi không quá tin tưởng. Kỳ thật, cô ấy do dự mà nhìn Melly. Muốn nói lại thôi, Mai Lật nghi hoặc. Như thế nào? Hai người đã đi vào hoa viên. Hoa trên đầu Mai Lật đã lấy hết. Trên mặt là hồng hào khỏe mạnh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía cô ấy, có vẻ thanh triệt mà tươi đẹp. Hơ Sa mím môi, hàm hồ nói, không có gì, cô ấy ở chỗ này chơi một lát thì phải đi về. Mai Lật lại cắt mấy cành hoa trong hoa viên đưa tặng cô ấy. Hơ Sa ôm hoa trở về, em trai Ivan từ trên lầu thăm dò thấy trong ngực cô ấy có hoa. Lạch cạch chạy xuống, Hơ Sa, chị lại đi nhà nữ vụ kia. Hơ Sa một phen che miệng nó lại, thở dài một tiếng, biểu tình tràn đầy không tán đồng. Ivan, Không được nói như vậy nữa. Ivan tuổi không lớn, bị chị mắng, dầu miệng không phục, mọi người đều nói như vậy. Hồi trước phu nhân Pách ở đó kỳ thật là nữ vu. Hơ xa, phu nhân Pách đã qua đời. Hiện tại nơi đó chỉ có Melly. Đó là một cô gái tốt. Căn bản không phải nữ vu gì. Ivan lẩm bẩm, nhưng bọn họ đều nói Melly và mẹ cô ấy giống nhau. Cũng biến thành nữ vu. Còn nói bác Maggie chết chính là cô ấy làm. Hơ xa cầm lấy hoa trong tay. Đập lên đầu em trai một cái. Không được theo bọn họ nói bậy. Thấy cô ấy hừ một tiếng cầm hoa muốn lên lầu. Ivan xoa xoa mũi theo sau. Nhưng hơ xa, cô ấy là quái nhân. Chị không nên đi ngôi nhà bên kia rừng rậm nữa. Rất nguy hiểm. Hơ xa bịt tai, tỏ vẻ không nghe. Thi thể bác Maggie đã tìm được. Rất nhiều người đều thấy thân thể bà ấy già đi. Còn phát hiện trái tim trong thân thể không còn. Không biết ai truyền ra tin tức bác Maggie bị nữ vụ giết chết. Nữ vụ là tà ác. Các cô ấy có thể sử dụng lực lượng thần bí để giết người. Còn ăn trái tim người. Bởi vì tập tính cổ quái. Cho nên nữ vụ đều là quái gở. Ở nơi này, người quái gở cổ quái nhất chính là mẹ con phu nhân Pách ở bên cạnh rừng rậm. Tôi đã sớm hoài nghi phu nhân Pách là nữ vu. Lớn lên đẹp như vậy chính là để dụ hoặc người khác. Đó là năng lực của nữ vu. Bác gái hàng xóm lời thề son sắt nói như vậy. Một đồng bạn từ trước cùng nhau chơi đùa cũng nói. Tôi đã sớm cảm thấy Melly hiện tại và Melly trước kia không quá giống nhau. Cô ấy biến hóa như vậy khẳng định là bởi vì cô ấy cũng biến thành nữ vu. Còn có rất nhiều câu nói như vậy. Theo bác Maggie chết đi. Âm thầm truyền bá. Hơ xa nghe rất nhiều lời nói như vậy. Trong lòng nôn nóng cho Melly. Cô ấy và Melly ở chung lâu như vậy. Rõ ràng biết cô là cô gái nhỏ hữu hảo cần lao thiện lương. Nhưng cô ấy lại không có cách nào giúp cô giải thích. Vốn dĩ hôm nay đi qua là muốn nói cho cô chuyện này. Kết quả cuối cùng cũng không thể mở miệng. Hơ xa nhìn bình hoa. Sầu lo mà thở dài. Cách chương.